Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, không sợ. Ngày mai ta cho ngươi thay cái cửa sắt. Bốn hoàn chiến hồn tông trải qua 4 lần hấp thu hồn hoàn cường hóa sau khi thân thể. Tuyệt đối sẽ không so với 79 cấp phụ trợ hệ hồn thánh Ninh Phong chí kém. Thậm chí càng mạnh hơn một ít. Vì lẽ đó, Gia Cát Thần Nỏ, nếu như có thể đâm thủng chiến hồn tông, như vậy liền có thể đem Ninh Phong chí cho đâm lạnh thấu tim. Phong chí a, vẫn là ta đến đây đi. Ngươi thân thể nhỏ bé xác thực không nhịn được dằn vặt. Kiếm Đấu La chậm rãi tiến lên trước, đi tới Ninh Phong chí phía trước. Đối mặt Ninh Vinh Vinh, Kiếm Đấu La vẫy vẫy tay, nói: "Vinh Vinh, ngươi phát động ám khí đi." Ninh Vinh Vinh lắc đầu nói: "Đường Tam nói qua, ám khí tinh túy liền ở một cái ám chữ. Nếu như quang minh chính đại sử dụng, rất nhiều người có thể ngăn cản, nhưng nếu như đánh bất ngờ, như vậy sẽ có một phần lớn nguyên bản có thể ngăn cản ngươi không ngăn được." Chấm ngoặc kép. Kiếm Đấu La cùng Ninh Phong chí còn ở dư vị Ninh Vinh Vinh, liền nghe Ninh Vinh Vinh tiếp tục nói: "Liền giống như bây giờ." Chấm ngoặc kép. Bang, máy hoàng xúc động âm thanh vang lên. Gia Cát Thần Nỏ cung tên phát sinh từng đạo kêu to, đâm hướng về Kiếm Đấu La. "Nhà đầu, cùng ngươi Kiếm Gia Gia còn đấu trí?" Kiếm Đấu La khẽ quát một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay hắn. Mất tiên cơ, hắn chỉ có thể dùng ra võ hồn. Trường kiếm giống như thiên nữ tán hoa như thế, đem 16 mũi tên từng cái đánh ra. Uy lực không sai, quả thật có giết chết bốn hoàn chiến hồn tông năng lực. Kiếm Đấu La đánh giá một câu. Ninh Vinh Vinh chơi đùa như thế hướng Kiếm Đấu La đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. "Đúng không? Gia Cát Thần Nỏ là máy móc loại ám khí, không cần vận dụng hồn lực là có thể phát động. Nếu như cho tông môn đệ tử lắp ráp lên Gia Cát Thần Nỏ, cái kia..." Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Ninh Vinh Vinh trên mặt bỗng nhiên lóe qua một tia giảo hoạt. Cổ tay, thủ đoạn, hơi động, vô thanh tụ tiễn bắn về phía 2 mét ở ngoài Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La chính chuyên chú nghe, không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên tới đây sau một hồi. Ám khí tốc độ cực nhanh, hắn đã không kịp dùng võ hồn. Hai ngón tay khép lại, kiếm khí bộc phát, đem vô thanh tụ tiễn từ bên trong chém ra. Này vẫn chưa xong. Ninh Vinh Vinh gật gật đầu, giống như là muốn nói chuyện dáng vẻ. Có điều nàng gật đầu phạm vi có chút lớn. Một vệt hàn quang từ cổ sau bắn ra, đâm thẳng Kiếm Đấu La mặt. Kiếm Đấu La con ngươi hơi co rụt lại. Này một phát ám khí đã nhường hắn có loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí đánh ra, vừa vặn va vào đạo hàn quang kia. Hai người đồng thời nát tan. Thấy Ninh Vinh Vinh tiếp tục đi về phía trước, Kiếm Đấu La bất động thanh sắc lùi về sau 2 bước. Nói: "Vinh Vinh a, Kiếm Gia Gia tin tưởng ngươi nói ám khí uy lực lớn. Đừng tiếp tục thả, Kiếm Gia Gia còn muốn an ổn sống thêm mấy năm." Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói: "Ba ba, nếu như ngươi nghĩ mua những này ám khí, liền theo ta đồng thời về học viện. Chúng ta tìm Đường Tam thương lượng giá cả." Kiếm Đấu La bất động thanh sắc lại lùi về sau 2 bước, cùng Ninh Phong chí hòa tề. Hắn dùng thanh âm cực nhỏ nói: "Phong chí, nghĩ biện pháp nhường chế tác ám khí tiểu tử này gia nhập tông môn." "Không thể." Diệp Hải phảng phất nghe thấy Kiếm Đấu La, cách hơn 10 mét nói: "Đường Tam không thể gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hắn có giấc mộng của chính mình." Ninh Phong chí trầm ngâm nói: "Vậy còn ngươi, ngươi có nguyện ý hay không?" Chấm ngoặc kép. "Không muốn." Diệp Hải không chút suy nghĩ nói rằng. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói: "Ta cũng có giấc mộng của chính mình." Chấm ngoặc kép. Ninh Phong chí suy tư một trận, không có tiếp tục truy hỏi Diệp Hải giấc mơ là cái gì. Hắn cùng Kiếm Đấu La vừa nãy cho Diệp Hải ấn tượng không tốt như vậy, hiện tại truy hỏi không ngớt, dễ dàng tạo thành càng to lớn hơn ác cảm. Bốn người đồng thời lại lần nữa trở lại Sử Lai Khắc học viện. Diệp Hải đem Đường Tam kêu lên, đồng thời nhỏ giọng căn dặn Đường Tam, Ninh Phong Chí là đầu dê béo, nên thịt, liền tàn nhẫn mà thịt. Đường Tam cùng Ninh Phong Chí từ buổi chiều vẫn đàm luận đến tối. Lúc này mới đàm luận xong, Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu La Thuận Lý Thành Trương ở tại Sử Lai Khắc học viện. Mấy người ăn qua cơm, Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh cha con hai cái tâm sự đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Hải sau khi rời giường, một cước đem áo tư tạp cửa phòng cho đá văng. Nói, áo tư tạp, đến căn lạp xưởng, Sử Lai Khắc thất quái ở tại một chỗ trong sân. Mỗi người đều có một cái căn phòng độc lập. Cái này phúc lợi vô cùng tốt. Ở Lạc Nhật xâm lâm nửa năm, Diệp Hải mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, nhớ nhung nhất chính là áo tư tạp lạp xưởng. Loại kia cả người ấm áp, tẩy đi một thân mệt mỏi cảm giác, khiến người muốn ngừng mà không được. Áo tư tạp phản xạ có điều kiện ngồi dậy đến, mở mắt ra nhìn thấy là Diệp Hải, lập tức nằm xuống nhắm hai mắt lại. Lão tử có căn lạp xưởng lớn, ta nói đại ca, lần sau có thể hay không không như thế bạo lực, cửa dễ dàng hỏng. Diệp Hải tiếp nhận lạp xưởng, lạnh nhạt nói, không sợ, ngày mai ta cho ngươi thay cái cửa sắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áo tư tạp không nói gì nói. Hay là dùng cửa gỗ đi, ta buổi tối không xuyên cửa chính là, ngược lại cũng sẽ không có người buổi tối lén lút chạy vào. Chấm ngoặc kép, cửa sắt cũng ngăn cản không được Diệp Hải một cước, hơn nữa âm thanh quá lớn, dễ dàng nhường áo tư tạp tỉnh cả ngủ, còn không bằng cái cửa gỗ này. Vậy ngươi ngủ tiếp. Diệp Hải đi ra áo tư tạp gian phòng, giãn ra một thoáng gân cốt. Diệp Hải đi tới nhà ăn ăn cơm, đánh cơm. Diệp Hải đi tới một cái sát cửa sổ vị trí, bắt đầu ăn. Bạn học, nơi này có ai không? Ta có thể hay không ngồi ở chỗ này? Diệp Hải chính vùi đầu ăn cơm, một cái điệu điệu giọng nữ ở bên tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Hải phát hiện là ngày hôm qua gọi đái Mộc Bạch ca ca vị kia. Diệp Hải chỉ là liếc mắt nhìn, liền cúi đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Tiểu ca ca, ngươi liền ăn cơm đều như vậy soái, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nữ sinh làm nũng nói. Diệp Hải hai ba ngụm cơm nước xong, đem chiếc đũa mâm vừa thu lại, đứng lên nói, ngồi đi, hiện tại không ai. Nói xong cất bước rời đi. Nữ sinh trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Hải. Vừa nãy Diệp Hải cuối cùng hai ba ngụm, hầu như là một cái bánh bao như vậy ăn. Lại như đói bụng cuống lên hổ như thế, nhường nữ sinh đều không khỏi hoài nghi nhân sinh lên. Ta liền thật sự như thế không có mị lực. Nàng sờ sờ khuôn mặt của chính mình. Ở cửa thời điểm, Diệp Hải gặp gỡ đái Mộc Bạch. Diệp Hải cười nói, Mộc Bạch, người tiểu suýt hát ở nơi đó. Nói chỉ chính mình vừa mới rời khỏi vị trí. Đái Mộc Bạch ánh mắt một hồi thâm thúy lên, mang theo vài phần tang thương nói, trên đời này có như thế nhiều nữ tử cần cứu vớt, cái này nữ sinh chỉ có điều là muối bỏ biển. Nói tiếng người, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Đái Mộc Bạch cười nói, có chút hoài niệm Tác Thác Thành cái kia đôi tỉ muội hoa. Diệp Hải vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, nói, coi như là hồn sư cũng phải hiểu được khống chế. Không phải vậy dốc rỗng thân thể, liền cái bình thường phong hào đấu la đều không thể thành. Người nói mất mặt không mất mặt? Không mất mặt. Đái Mộc Bạch cười một tiếng, không cứu vớt cô quạnh nữ tử, ta muốn này gậy sắt để làm gì? Diệp Hải lạnh nhạt nói, nếu như lại nhường ta nhìn thấy ngươi ba ngày hai đầu tìm nữ nhân lêu lỏng, ta liền đem ngươi đánh thành đầu heo. Nhìn ngươi tìm nữ nhân đối với heo có hay không tính thú. Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải không nói thêm nữa, không để ý Đái Mộc Bạch nhỏ giọng lầm bầm, vậy ta liền cách một ngày một lần. Đi ra nhà ăn, trước mặt mấy cái bạn học hoang mang hoảng loạn chạy tới, lớn tiếng nói, Diệp Hải, Diệp Hải ở nơi nào? Diệp Hải một phát bắt được phía trước nhất người bạn học kia, nói, người mù, ta không phải là Diệp Hải. Bạn học kia liền vội vàng nói, cửa học viện có người tìm ngươi. Ai? Diệp Hải nói, chính là ngày hôm qua bị ngươi đả thương Thái Long gia gia. Thái Thản nói, tên kia bạn học ánh mắt bên trong toát ra một chút thương hại. Liền hồn đấu la đều kinh động. Cái này soái bức sợ không phải muốn bị đánh gần chết đi. Diệp Hải thả ra người bạn học kia, nở nụ cười, lẩm bẩm nói, lực chi nhất tộc vẫn là thiếu hụt xã hội đánh đập a. Cũng tốt, này một khóa liền để cho ta tới bù đắp đi. Diệp Hải theo người bạn học kia đi tới cửa học viện. Nhìn thấy một tên vóc người khôi ngô ông lão. Người lão giả này râu tóc bạc trắng, trên đầu màu trắng tóc ngắn như là thép nguội, từng chiếc dựng nên. Theo Diệp Hải đến, không ngừng cái kia vài tên báo tin bạn học, cái khác chuyện tốt bạn học cũng tới tham gia trò vui. Ngày hôm qua Diệp Hải đánh Thái Long, còn có cùng kiếm đấu là ở cửa học viện đại chiến sự tích đã truyền khắp toàn bộ học viện. Rất nhiều không tận mắt thấy chiến đấu học sinh cảm giác rất đáng tiếc. Có thể về mặt sức mạnh mạnh hơn một vị năm hoàn hồn vương. Có thể ở một vị siêu cấp đấu la 3/10 thực lực dưới hoàn hảo không chút tổn hại. Này đến tột cùng là cái gì quái thai? Bọn họ bức thiết muốn nhìn một chút. Đồng thời bọn họ cũng muốn biết. Như vậy quái vật, có thể ở hồn đấu la dưới tay sống quá mấy chiêu. Ở cửa học viện Uyên Đình núi cao sừng sững đứng Thái Thản nghe thấy tiếng ồn ào. Mở mắt ra, nói, các ngươi ai là Diệp Hải? Đứng ra cho ta. Cái cuối cùng đến chữ. Thái Thản dùng ra hồn lực. Âm thanh ngút trời. Chấn động đến mức người lỗ tai vang lên ong ong. Diệp Hải móc móc lỗ tai. Lạnh nhạt nói. Các ngươi lui về phía sau. Dứt lời. Hắn tiến lên trước một bước. Nói. Ta chính là Diệp Hải. Lão gia từ ngươi vị nào? Thái Thản trên dưới đánh giá một trận Diệp Hải. Chậm rãi nói. Ta là Thái Thản. Thái Long là cháu của ta. Thái Nặc là con trai của ta. Diệp Hải nghi ngờ nói. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Ta đối với ngươi ra phả lại không quan tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thái Thản bị nghẹn một hồi. Trầm giọng nói. Khá lắm. Dám ở hồn đấu la trước mặt khóc lóc om sòm. Một lúc lão đầu tử ta nhất định phải nhiều đánh gãy ngươi một cái đầu lâu. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ngươi là muốn lấy lớn ép nhỏ. Thái Thản khí thế hơi ngưng lại. Hắn quét mắt Diệp Hải phía sau bạn học. Nhìn thấy những bạn học kia tất cả đều đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Coi như lấy Thái Thản nhiều năm qua không biết xấu hổ trải qua. Trước mặt mọi người như thế bị người chỉ trích. Cũng vẫn còn có chút mặt đỏ. Thái Thản nói. Đương nhiên không phải. Ta đánh với ngươi cái đánh cược làm sao? Cá cược như thế nào? Diệp Hải nói. Hắn kỳ thực muốn nói. Ta không nghĩ đánh cược làm sao bây giờ. Có điều suy nghĩ một chút. Hắn không có lớp vỏ lần này. Thái Thản nói. Thời gian một nén nhang. Thân thể ta bất động mặc ngươi công kích. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta di động nửa bước. Coi như ngươi thắng, ngươi đánh Thái Long sự tình xóa bỏ. Ta thắng, ngươi nhường ta, ngươi nhường Thái Nặc đánh một trận. Sau đó gia nhập gia tộc của ta. Thật không biết xấu hổ. Diệp Hải phía sau học sinh trong lòng đồng thời nói. Diệp Hải thắng xóa bỏ. Thua liền muốn gia nhập Thái Thản gia tộc. Này rõ ràng không ngang nhau. Nhưng là Diệp Hải trên mặt chợt cuồng tiếu lên. Khí thế của hắn một điểm điểm tăng vọt. Ha ha, chúng ta chính là ngươi cái này đánh cược. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,